Võng du tranh bà Iriel đại lục. Chương 4, tạo nhân vật ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Iriel, thế giới cho phép con người tham gia vào 4 tộc loài chính. Nhân loại, Orc, Nael và Lael. Mỗi tộc loài đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Chức nghiệp chia ra làm 4 hệ chính. Cung thủ, chiến sĩ, hiệp khách và pháp sư. Hệ chiến sĩ thì chia ra làm 3 chức nghiệp khác nhau. Quang minh thánh kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ và thuẫn chiến sĩ. Hệ hiệp khách cũng như chiến sĩ, cũng chia ra làm 3 chức nghiệp. Kiếm sĩ, võ sư và sát thủ. Hệ pháp sư đồng dạng cũng chia làm 3 chức nghiệp. Quang minh pháp sư, hắc ám pháp sư và nguyên tố pháp sư. Riêng hệ cung thủ, thì chỉ có 1 chức nghiệp cung thủ mà thôi. Nên, con người có thể lựa chọn một trong 4 tộc loài, 10 chức nghiệp khác nhau. Như đã nói ở trên, mỗi tộc loài đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhân loại, không có ưu thế về chỉ số thuộc tính, nhưng có thể lựa chọn trở thành theo bất kỳ chức nghiệp nào cũng được. Hơn nữa, nhân loại được tùy ý chọn một trong 8 vùng đất của Iriel đại lục làm điểm xuất phát. Nael và Lael thời xa xưa thực chất là cùng một tộc loài. Nên ưu điểm và nhược điểm khá giống nhau, đồng dạng máu yếu. Pháp lực cao, tốc độ cao, 2 tộc loài này đều chỉ có thể chọn hệ pháp sư. Chức nghiệp kiếm sĩ, cung thủ và sát thủ, thích hợp làm cung thủ và pháp sư, nhưng lựa chọn điểm xuất phát thì khác nhau. Nael được lựa chọn 2 vùng Civic và Mawin, Lael là 3 vùng Highgrand, Hofel và Sivo, Orc thì ngược lại với 2 bộ tộc Nael và Lael. Máu, phòng ngự, thể lực, lực tấn công đều rất cao, nhưng pháp lực vô cùng thấp. Orc chỉ có thể chọn chức nghiệp cuồng chiến sĩ, chức nghiệp thuẫn chiến sĩ, chức nghiệp kiếm sĩ và chức nghiệp võ sư. Có thể nói là lựa chọn ít phong phú nhất. Orc chỉ có thể lựa chọn một trong 3 vùng phía nam Visser, Pesser và Akeza làm điểm xuất phát. Xem kỹ hết các thông tin này, Trần Văn Lâm cảm thấy có lẽ lựa chọn Nael, Lael hoặc Orc thì ban đầu cày cấp có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong thâm tâm của hắn, nhân loại vẫn là lựa chọn hàng đầu. Đơn giản vì hắn cũng là nhân loại. Giọng nói dễ nghe một lần nữa vang lên bên tai Trần Văn Lâm. Xin mời lựa chọn danh tính. Trần Văn Lâm nghĩ đến sự quan trọng của Iriel, liền không muốn dùng tên thật. Nghĩ một hồi liền nói. Mark Cầm Lâm, giọng nói kia lại vang lên. Lựa chọn danh tính thành công, mời lựa chọn tộc loài, chức nghiệp, khu vực xuất hiện, lần này thì không mất nhiều thời gian. Trần Văn Lâm liền nói, nhân loại, chức nghiệp nguyên tố pháp sư, khu vực phía đông Mawin, tinh, đã hoàn thành, bạn muốn sử dụng hình dáng thật hay hình dáng giả? Hình dạng giả, đã ngẫu nhiên dựa theo hình dáng thật để tạo ra hình dáng giả. Bắt đầu thiết lập nhân vật. Khu vực Mawin thiết lập thành công, tộc loài nhân loại thiết lập thành công, chức nghiệp nguyên tố pháp sư thiết lập thành công, đang chuẩn bị thiết lập thuộc tính nhân vật tải về 1, thuộc tính nhân vật tải về 5, thuộc tính nhân vật tải về 10, thuộc tính nhân vật tải về 20, thuộc tính nhân vật tải về 50, thuộc tính nhân vật tải về 99, tinh, nhận thấy có yếu tố nguy hiểm không xác định. Tạo nhân vật thất bại. Cái gì? Trần Văn Lâm trợn mắt kinh ngạc. Sao lại có yếu tố nguy hiểm gì ở đây? Đang lúc hắn lo lắng không vào được Iriel thế giới, thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Đang tạo nhân vật mới thành công. Tiến vào Iriel đại lục khu vực Sivo. Hà, sao lại là Sivo? Không phải hắn đã chọn Mawin sao? Trần Văn Lâm chưa kịp hỏi nhiều, liền cảm thấy vô cùng chóng mặt, cảnh vật xung quanh thay đổi. Hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, khá bình thường, không rộng lớn hay xa hoa gì. Đường đi cũng rất sóc này. Nghĩ nghĩ, hắn vội vàng niệm, kiểm tra thông tin nhân vật. Hắn quả thật thấy có gì đó không ổn lắm. Thông tin nhân vật, tên thật, Trần Văn Lâm, tên in-game, Jack Markham, giới tính, nam, tộc, nhân loại, chức nghiệp, cung thủ, level, 1, thang kinh nghiệm, 0, 100, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng,

khá là mệt mỏi, nhưng có lẽ hắn cũng được đền bù không ít. Một cái lệnh bài kiến tạo lãnh địa cấp tím. Vật phẩm tại Iriel thế giới chia ra từ trắng, lục, lam, tím, cam, vàng, đỏ, đồ cấp tím, có thể nói là cực kỳ cao ở thời gian đầu. Ngoài ra, còn có sẵn 55 bạc. Hơn nữa, Trần Văn Lâm hắn bây giờ không đơn giản chỉ là một người chơi bình thường. Thân phận của hắn bây giờ gọi là Jake Markham, con thứ hai của một lãnh chúa nhỏ. Vùng đất của cha hắn nằm ở khu vực Seville phía Bắc. Cư dân sinh sống trong lãnh thổ này đại khái trên dưới 10.000 người. Binh lính cũng có 500 người. Nhưng khoảng một tuần trước, lãnh địa bị một đội quân 5.000 Lyell tấn công. Lãnh địa chết gần hết, Jake Markham và một số lượng nhỏ thoát đi được. Hiện tại đi theo hắn chỉ còn tổng cộng là 148 người. Trong đó có 9 binh sĩ. Chính nhờ thân phận này, Trần Văn Lâm hắn mới có được lệnh bài kiến tạo lãnh địa. Hơn nữa, thân phận của hắn vừa là người chơi, vừa là người bản địa. Làm người bản địa, sẽ có nhiều cơ hội tương tác với NPC nhiều hơn. Nhờ đó có được nhiều lợi thế hơn. Người chơi, cũng chính là người trên thiên tinh tham gia vào Iriel thế giới. Ban đầu sẽ được thần bảo vệ, chỉ xuất hiện ở những khu vực nhất định. Có NPC bảo vệ, độ nguy hiểm cũng thấp, cấp độ nhân vật thấp hơn 10, sẽ không được rời khỏi khu vực này. Nếu hiểu, thì có thể xem như khu vực tân thủ, nhưng mà người chơi cũng bị một số giới hạn nhất định. Rất khó được những nhân vật lớn thuộc Iriel thế giới chào đón. Trừ những NPC được thần giao cho nhiệm vụ nhất định. Việc có cả hai thân phận như Trần Văn Lâm, thì có thể hưởng được không ít ích lợi. Mặc dù Trần Văn Lâm hiện tại không được ở khu vực tân thủ như những người chơi khác, nhưng hắn có thứ còn tốt hơn, đó chính là 148 dân, trong đó còn có 9 binh sĩ, xuất phát so với người khác quả thật cao hơn khá nhiều. Nhưng điều tốt nhất, đó chính là lệnh bài kiến tạo lãnh địa cấp tím, chỉ cần tìm nơi lập lãnh địa trở lại, là mỗi ngày tấm lệnh bài này có thể giúp hắn thu hút 30 nạn dân gia nhập lãnh địa. Các bang hội bên ngoài tốn không ít tiền tài để thu hút nhân lực về phía mình. Xây dựng bang hội, còn hắn thì ngày nào cũng có miễn phí 10 người gia nhập. Thông tin lãnh địa, tên, Markham lãnh địa, lãnh chúa, Jake Markham, cư dân, 148, quân đội, 9 bộ binh, không cung thủ, không kỵ binh, phồn hoa, không, vật liệu, 1.000 đơn vị lương thực trắng, lãnh địa. 0 km vuông, đã bị phá hủy, hiện đang trong tình trạng mất đất. Chú ý, nếu trong vòng 14 ngày kể từ khi mất lãnh địa, nếu không lập lại lãnh địa mới, thì cư dân sẽ rời đi, trở thành nạn dân, còn lại 7 ngày, tình trạng, cư dân bất ổn, có lệnh bài kiến tạo lãnh địa, có cư dân, có binh lính, có thân phận, Trần Văn Lâm cảm thấy nếu cố gắng, chưa chắc không thể so được với những bang hội cỡ nhỏ. Chỉ cần có thể sánh ngang một bang hội cỡ nhỏ, là đủ để không lo lắng về vấn đề kinh tế. Càng nghĩ, Trần Văn Lâm càng cảm thấy mình thật may mắn. Nếu không phải là lúc tạo nhân vật gặp lỗi, thì hắn đã không có được khởi đầu khá tốt như hiện tại. Không gặp lỗi, thì Trần Văn Lâm hắn cũng chỉ có thể như rất nhiều người chơi khác. Xuất hiện ở khu vực tân thủ, làm nhiệm vụ, cày cấp, gia nhập một bang hội nào đó. Dựa vào kỹ năng chơi game của mình, cố gắng giành lấy một vị trí không tệ, làm sao so được với hiện tại, thân phận của hắn là lãnh chúa, mặc dù chỉ là lãnh chúa mất đất, nhưng có còn hơn không? Cách chương.